One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, Dragon. Chẳng lẽ lại ta chuyện xảy ra? Ngoại giới gió nổi mây phun, hải quân đang làm đại động tác, chính phủ thế giới cũng đang chuẩn bị tổ chức quy mô hùng vĩ thế giới hội nghị. Ngược lại là Claudius gia hỏa này làm vung tay trưởng quỹ. Từ trận kia mà hội nghị kết thúc về sau, hắn liền rảnh rỗi, không có chuyện gì muốn làm. Trong khoảng thời gian này, tùy thời có khả năng xuất hiện cái gì đột phát tình huống. Cho nên Claudius mặc dù không có việc gì, nhưng cũng không hề rời đi Marizoa. Cũng may hắn cung điện đủ lớn, cũng là không nhàm chán như vậy. Lúc này ở đình viện trên bãi cỏ, Claudius đang cùng Stacy nữ vương cùng một chỗ đánh cầu lông đâu. Hai người đều là cao thủ. Cái này cầu lông đánh lốp bốp, lông vũ bay loạn, chỉ chốc lát sau liền báo hỏng một cái. Stacy nữ vương vận lúc động thời điểm, cái kia dáng người đơn giản bạo tạc, lắc qua lắc lại, nhìn Claudius hoa mắt, có đến vài lần đều kém chút không có nhận ở cầu. Đương nhiên, cũng không biết hắn là muốn tiếp cái gì cầu. Spandai gia hỏa này lúc này cũng về tới Marizoa, hiện nay đang đứng tại cái này cầu lông sân bãi bên cạnh. Không ngừng cho Claudius vỗ tay gọi tốt, nghiễm nhiên một bộ mông ngựa chi vương cảm giác. Spandai a, người cũng phối hợp một chút CP cơ quan, gọi chúng ta người cũng giúp đỡ hải quân che giấu. Biết không? Claudius một bên quơ vợt tennis, một bên cũng không quay đầu lại mở miệng nói ra. Spandai tranh thủ thời gian đáp lại nói, minh bạch, điện hạ, ta đều đã đem sự tình sắp xếp xong xuôi. Ha ha ha, ta liền thích ngươi cái này cơ linh sức lực, cho ta bớt lo. Claudius cười ha hả đáp lại nói, chúng ta Pleasure District bên này cũng sẽ làm ra một chút lừa dối tình báo. Stacy nữ vương tiếp nhận một cầu, sau đó vừa cười vừa nói, bởi vì Stacy nữ vương cái kia bạo tạc dáng người quá chói mắt. Claudius vào xem lấy nhìn đại cầu, không nhìn thấy cái này tiểu cầu, dẫn đến thua mất ván này tranh tài, đưa bóng đập tiện tay ném một cái. Claudius đem treo trên bờ vai khăn mặt cầm xuống xoa xoa mình thái dương bên trên mồ hôi. Vừa cười vừa nói, gần nhất trên đại dương bao la có cái gì chuyện thú vị sao? Chuyện thú vị, Spandai sờ lên cái cằm, sau đó lắc đầu nói ra, không có gì, bất quá nói đến, ngược lại là có một đám tiền thưởng thợ săn không đi bắt hải tặc. Ngược lại là không ngừng đang hỏi thăm điện hạ tin tức của ngài đâu. Claudius cũng sửng sốt một chút. Hắn trên cơ bản chưa có tiếp xúc qua tiền thưởng thợ săn cái quần thể này. Bởi vì cái này quần thể cấp bậc không cao, có thể coi là nhân số. Kỳ thật bọn hắn nhân số rất nhiều. Trên đại dương bao la có đếm không hết tiền thưởng thợ săn. Nhưng cao đoàn cũng rất ít. Dù sao tốt xấu lẫn lộn, cũng 10 phần hỗn loạn. Không tính là người xấu, nhưng cũng không phải vật gì tốt. Cho nên nghe nói có tiền thưởng thợ săn đang tìm mình, Claudius liền có chút kỳ quái. A, tiền thưởng thợ săn tìm ta, làm sao? Đầu của ta hiện tại là treo cái gì tiền thưởng sao? Claudius có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Spandai sẽ chú ý tới chuyện này cũng là bởi vì đối phương là tiền thưởng thợ săn nguyên nhân. Hắn còn tưởng rằng là hắc ám thế giới bên trong có cái gì ra hỏa có mắt không tròng cho Claudius treo tiền thưởng đâu, cho nên còn chuyên môn tại hắc ám thế giới bên trong hỏi thăm một chút tin tức. Phát hiện cũng không có, làm sao có thể, ai lá gan lớn như vậy, dám cho tôn quý điện hạ ngài treo tiền thưởng. Bất quá khi lúc ta biết chuyện này thời điểm, cũng có chút hiếu kỳ, cho nên điều tra một cái, cũng không phải cái gì trên lợi ích sự tình, mà là bọn hắn tại đơn thuần tìm kiếm điện hạ, tựa hồ cùng điện hạ ngài có cũ đồng dạng. Spandai cười cười, mở miệng nói ra, có đúng không? Claudius sờ lên cái cằm, sau đó nghĩ không ra cái gì manh mối. Thế là mở miệng hỏi, dạng này à, bọn hắn kêu cái gì? Nhóm người này quy mô không lớn, trong đó dẫn đầu gọi là Roronoa Zoro, là cái kiếm sĩ, còn có một cái gọi là Nami, xem như Kokaisi đi, còn lại đều là chút tạp ngư cái gì. Spandai nghĩ nghĩ sau, mở miệng nói ra, Claudius ngược lại là sửng sốt một chút, hắn là có nghĩ qua, mình năm đó ở Đông Hải giày vò một lần về sau, khẳng định sẽ ảnh hưởng rất nhiều, nhưng thật đúng là không nghĩ tới, lúc này mới hải viên lịch năm 1517. Roronoa Zoro vậy mà liền cùng Nami cùng một chỗ ra biển. Nghe Spandai ý tứ này, giống như hai người đều tiến vào Grand Line bên trong, có chút ý tứ. Claudius nhẹ giọng nỉ non một câu nói, Zoro liền không nói trước. Luffy tiểu tử kia nguyên bản cái thứ nhất đồng bạn, nhưng Nami đều chạy lời nói, gặp bảo bối cháu trai thật sự có thể còn sống tiến vào Grand Line sao? Chỉ bằng cái kia dựa vào thùng rượu ra biển kỳ hoa tác phong, luôn cảm giác không cần ta nhúng tay, tiểu tử này liền có thể mình đem mình đùa chơi chết à. Claudius chép miệng một cái, ở trong lòng oán thầm nói, không cần nhìn, đoán chừng cái này băng hải tặc mũ rơm 89/10 là lạnh. Coi như có thể ra biển, cũng đụng không ra nguyên câu chuyện này bên trong xa hoa đội hình. Nói không chừng tại cái nào đó kỳ hoa thời gian đốt, Luffy liền bị hải quân cho xử lý. Điện hạ ngài thật cùng những tên kia nhận biết. Spandai gặp Claudius nghe thấy danh tự về sau, hơi có chút động dung dáng vẻ, đi theo liền mở miệng hỏi. Claudius cái này mới lấy lại tinh thần, vừa cười vừa nói, nhận biết, cũng không tệ lắm, hạt giống tốt đâu. Ngươi chiếu cố một chút tốt, cũng không cần quản bọn họ, âm thầm nhìn chằm chằm quan sát là được rồi. Thích hợp, để bọn hắn gia nhập CPX trở thành thành viên vòng ngoài. Sau đó lại, được rồi, để bọn hắn tự do phát huy a. Đi, điện hạ, ta nhớ. Spandai cười ha hả gật gật đầu, đáp ứng chuyện này. Ngay tại cái này lúc, Nia đại quản gia cầm trong tay một cái đen đen Musi đi tới. Lúc này đen đen Musi còn tại chi đấy quang quác gọi bậy đâu. Điện hạ, là Dragon, Nia đại quản gia nhẹ giọng mở miệng nói ra. Converter, Miss Dux, Claudius gật gật đầu, đem trong tay khăn mặt đưa cho Stacy, tiếp lấy duỗi tay cầm lên đen đen Musi, cất bước hướng phía chén trà bên kia đi. Dragus sao, ngươi sẽ không phải là lại gây ra cái gì phiền phức, muốn gọi ta giúp ngươi thu thập cục diện rồi dám a? Claudius cười ha hả tiếp lên đen đen Musi, mở miệng hỏi. Một bên khác, Dragon khi nghe thấy Claudius thanh âm về sau, cũng liếc mắt, mở miệng nói ra, cái gì gọi là lại, chưa từng có được không? Ha ha ha ha, Claudius cười cười, sau đó hỏi, thế nào, đột nhiên liên hệ ta, cùng ngươi liên lạc một chút tình cảm nha, chúng ta không là bạn tốt sao? Dragon vừa cười vừa nói. Claudius đặt mông ngồi xuống ghế, nâng chung trà lên uống một ngụm, thấm giọng một cái, sau đó mới lên tiếng, hảo bằng hữu, chuyện này ta không phủ nhận, nhưng ngươi mỗi lần liên lạc ta, tất nhiên đều là có chuyện, không tồn tại liên lạc tình cảm cái này tuyển hạng, cho nên nhờ ngươi đừng giả bộ, chấm ngoặc kép, lâu như vậy không thấy, ngươi thật đúng là có rất lạnh nhạt đâu. Dragon đầu tiên là đậu đen rau muống một câu, sau đó đen đen Musi bên kia hắn biểu lộ biến chăm chú lên, ngữ khí có chút nghiêm túc mở miệng hỏi, điện hạ, ta lần này là muốn cùng ngươi hỏi thăm một chút. Đánh nghe cái gì? Claudius khẽ cười một cái hỏi, chính phủ thế giới vì sao lại đột nhiên khai tỏ ánh sáng năm thế giới hội nghị quy mô mở rộng đến 100 vị gia nhập liên bang có mặt, trong này có phải hay không có biến cố gì, lại hoặc là nói cái gì đại động tác? Dragon trầm giọng mở miệng hỏi, hải tặc là sẽ không để ý chính phủ thế giới có mấy cái quốc gia đi họp. Liền là hơn 170 quốc gia cùng đi, bọn hắn cũng không thể nào là thương nghị đánh như thế nào hải tặc a. Bọn hắn còn không có nhàm chán như vậy mới là. Nhưng Dragon không đồng dạng, hắn vẫn luôn rất chú ý trên quốc tế động tĩnh cái gì. Nhất là thế giới hội nghị loại chuyện này, hàng năm đều muốn đem bọn hắn quân cách mạng lấy ra nói sự tình. Tiên thi, lần này đột nhiên xuất hiện cái 100 cái thành viên quốc cùng một chỗ họp. Trong lòng của hắn có thể không hoảng hốt sao? Chẳng lẽ chính phủ thế giới nghĩ được biện pháp gì, muốn chuẩn bị một hơi đối phó chúng ta quân cách mạng? Trong lòng không chắc, đang điều tra suy tư hai ngày sau đó, Dragon vẫn như cũ là không có tìm được đầu mối gì. Nhìn xem New of the World bên trên tin tức, càng cảm thấy có chút tâm phiền ý loạn, vốn là không nghĩ sệ mặt xuống tìm kiếm Claudius trợ giúp. Nhưng Dragon luôn cảm giác trong này sẽ náo ra cái gì đại sự kiện đến. Bởi vậy vì quân cách mạng phát triển, hắn cuối cùng vẫn là mặt dạn mày dày đến hỏi. A ha ha ha ha a, nhìn đem ngươi dọa đến, nhất kinh nhất xạ, không phải liền là 100 cái gia nhập liên bang họp sao? Ngươi coi như hai lần hội nghị hợp lại cùng nhau mở, chẳng phải xong việc sao? Claudius cười lớn mở miệng nói ra, ngươi nói nhẹ nhàng, Dragon có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm một câu nhập, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?